Vinh quang Chúa Tể, chương 119, 119, The Round Table và Anonymous. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 075-00-00, các worker trên khắp thế giới, đến từ các vùng đất Noria và Laurentia cùng với các phi công còn sống sót, một số nhân vật làm trong ngành hàng không và những nhà cầm quyền có chức sắc ở địa cầu xuất hiện trong đợt dịch chuyển bất thường lần thứ tư. Cập thuyền bay vào cảng thành trì trung tâm Davios. Họ bước xuống thuyền và cùng hướng về địa điểm mà The Innovator đã chuẩn bị sẵn cho cuộc họp ứng phó thảm họa toàn cầu. Thế giới đã trải qua 7 lần xuyên không tính gộp cả lượt đi và lượt về. Lần xuyên không thứ 2, xuất hiện 7 người đạt được vinh quang. Họ là các worker đời đầu được gọi là Seven Worker. Ở lần xuyên không thứ 4, xuất hiện thêm 5 worker mới. Hoàng, Rengoku Kyozuro và Vodka nằm trong đợt này. Kể từ lần xuyên không thứ 5, cũng là lúc mà The Innovator xuất hiện và cứu tế những người xuyên không thuộc nhóm nghèo nàn. Đồng thời cung cấp rất nhiều thông tin về các tòa tháp. Đã có một sự bùng nổ về số lượng worker trong cộng đồng người xuyên không? Trong cuộc họp lần thứ nhất của The Innovator, số lượng các worker trên thế giới lúc đó đã đạt con số 23. Nghĩa là có thêm 11 worker xuất hiện. Lần xuyên không thứ 6, cộng đồng người xuyên không xuất hiện thêm 14 worker. Lần xuyên không thứ 7 là lần xuyên không hiện tại, cùng thời điểm với đợt dịch chuyển người xuyên không lần thứ 4. Tuy lượt đi vẫn chưa kết thúc nhưng đã xuất hiện thêm 20 worker. Nâng tổng số worker của địa cầu lên 57. Đó là chưa kể còn có những worker ẩn giấu tung tích và không ra mặt. Thành trì trung tâm Davios không vì sự xuất hiện của 57 người đạt được vinh quang mà phát sinh biến động. Lực lượng này có thể làm chao đảo cả địa cầu nhưng với MU Conterno, số lượng 57 bước người trên các con đường, chỉ cỡ một đoàn thám hiểm quy mô lớn. Volturi Palace là nhà hàng, trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện lớn nhất thành trì trung tâm Davios. Nó là một sản nghiệp của quân chủ Davios đệ nhất vệ thành, Đại Chúa Tể Aizen Volturi. Đây cũng là nơi được The Innovator chọn để tổ chức buổi họp mặt. Katie và Trang là người phụ trách tiếp đón những vị khách mời. Đứng phía sau hai cô gái này là Hoàng, Sen Long, Chandergret và Miharu. Họ mặc giáp trụ, trang bị khí giới và dang những đôi cánh để tôn tạo hình ảnh của gamer và singer trước những worker và người xuyên không khác. Các worker dự họp đến từ các châu lục và quốc gia khác nhau trên địa cầu. Họ chia làm nhiều tổ chức, hội nhóm có quy mô từ 1 đến 2 worker. Ngoài Celestial Being là tổ chức duy nhất có 4 worker, còn có 2 tổ chức lớn khác có tới 3 worker. Celestial Being đã đến và bước vào trong phòng hội nghị. Sát Phá Lang, Ares, Cheun đi lướt qua các innovator giống như không quen biết. Chỉ có thủ lĩnh Adam của các Celestial là dừng lại lâu hơn để bắt tay và trò chuyện đôi câu với Katie và Trang bằng tiếng Anh. Gã Israel này cười rất đẹp. Vẻ tử tế của hắn đánh lừa tất cả mọi người. Nhìn cách hắn chào hỏi những người đổi mới, chẳng ai có thể nghĩ hội này cùng với The Innovator từng có va chạm. Hơn nữa còn sổ tục, chửi cha, mắng mẹ nhau tóe khói trên bờ biển đảo Sakhalin. Mấy con chó con, Hoàng nhìn theo đội Celestial đã đi hết vào trong. Anh ta gằn giọng, tao mà gặp tụi nó ở ngoài tao sẽ bế về nhà. Bày lên đĩa cho ngậm củ riêng, làm cây tơ 6 món. Chandergret cười kha kha. Sớm muộn gì anh em mình cũng có cơ hội thì tụi nó. Yên tâm, hiện tại chúng nó còn đang ra vẻ đạo mạo các thứ nhưng với cái tính thượng đẳng của tụi nó thì kiểu gì cũng mắc sai lầm. Đợi có cớ mình chơi chết cụ nó luôn. Sen Long liếm môi, thằng Ares kia hồi nãy liếc ta. Nó còn làm động tác vạch ngang cổ nữa. Khà khà, liều gớm, quảng cáo, event, Miharu không có để ý tới mấy chuyện chém giết này lắm. Cô ta nhìn số lượng các worker, than thở, đông thật đấy, tính ra chỉ mới hơn một tháng. Nếu tính luôn lượt đi và lượt về thì cỡ hơn 2 tháng. Nếu qua tầm một năm không biết sẽ còn có bao nhiêu worker nữa. Rồi 10 năm, 20 năm sau, sẽ còn có bao nhiêu nữa chứ? Hoàng nói, sẽ rất đông. Tới giờ tôi cũng chẳng nhớ hết bí danh của các worker. Đông quá rồi. Nghe nói hiện giờ giá cổ phiếu của mấy tập đoàn kinh tế cũng ít bị ảnh hưởng bởi bí danh của worker. Chandler Great nói chuyện trọng tâm hơn. Chỉ sợ trong tương lai sẽ phát sinh mâu thuẫn giữa người thường và worker. Nói thế nào thì worker vẫn khác người thường. Chúng ta mạnh mẽ hơn và có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên. Có thể bay lượn tự do. Chúng ta cũng sống lâu hơn. Họ già rồi thì chúng ta vẫn trẻ. Sen Long không có cà khịa Chandler Great. Hắn cũng đồng ý. Khi worker chỉ là một cộng đồng nhỏ có vài chục người. Thậm chí 100 người. Họ vẫn xem chúng ta như các siêu anh hùng. Thế giới vẫn là thế giới của họ. Chúng ta là một thành viên trong đó. Nhưng khi số lượng của chúng ta lên tới vài ngàn. Hay mấy chục ngàn. Trở thành một chủng tộc mới thì mọi thứ sẽ khác lắm. Miharu chau mày. Giải quyết những mâu thuẫn. Ngăn chặn những mâu thuẫn có thể xảy ra này không phải là sứ mệnh của The Innovator sao? Các anh không nên cứ chúng ta với họ. Đến các anh mà còn cho mình là một chủng tộc khác thì thật đáng lo ngại với suy nghĩ của những worker kia đó. Ba gã đàn ông không nói chuyện. Họ hơi xấu hổ khi được cô gái như Miharu cảnh tỉnh. Đúng vậy, nếu cả họ mà cũng xem mình như một chủ thể tách bạch khỏi loài người thì thật đáng ngại với suy nghĩ của các worker khác. Lúc này, họ lại nghĩ về vị trí của The Innovator bên trong thời đại mới. Một mặt các Innovator phải tìm cách dẫn dắt để những worker có thể chung sống hòa bình với người bình thường. Mặt khác, họ phải tìm cách chống lại cái ác. Sự xuất hiện ngày một nhiều hơn của các worker. Một mặt cũng tăng cường sức mạnh cho phe chính nghĩa nhưng mặt khác, nó cũng tiếp tay cho cái ác. Cái ác đang tăng cấp độ nhanh chóng bởi những sức mạnh siêu nhiên. Những kẻ như Kasugano Haruka sẽ còn xuất hiện. Tổ chức Red tuy lưu giữ thông tin cá nhân của worker và người xuyên không? Về mặt nào đó thì họ cũng là cơ quan kiểm soát các worker nhưng đây là sự kiểm soát trên danh nghĩa. Sẽ có lúc mà sự chế tài của mọi cơ quan quyền lực nhà nước, mọi liên minh và tất cả mặt trận, các khối hiệp ước trên địa cầu đều vô dụng, không có giá trị gì với các vị thần đang ngày càng mạnh mẽ và đông đảo hơn này. Những người đổi mới gần như cảm thấy một tương lai với những cuộc thánh chiến nhân danh các lý tưởng và sứ mệnh khác nhau sẽ nổ ra trên khắp địa cầu, những thành phố lớn bị lật úp. Bị tàn phá dữ dội bởi những cuộc giao tranh của các vị thần thánh. Sen Long thở dài, nắm chặt cán kiếm. Chúng ta phải bước đi xa hơn. Phải đi xa hơn họ. Phải nắm giữ quyền chủ động và lợi thế bằng sức mạnh vũ lực áp đảo. Ngài Horner không phải đã từng nói. Trên con đường vinh quang sẽ luôn có chông gai. Cần chúng ta phải dọn đi sao? Chúng ta cần phải mạnh hơn để dọn dẹp được. Những cái gai sẽ xuất hiện, không chỉ trên con đường của chúng ta, mà còn trên con đường của The Innovator. Những người còn lại thấy đồng cảm. Không chỉ Rengoku Kyozuro mới luôn đau đáu với sức mạnh, khát khao có được sứ mệnh lớn lao để có thể bảo vệ người khác và thực hiện lý tưởng của mình. Họ cũng vậy, thế nhưng bốn chặng đường của vinh quang thì mờ ảo và rất huyền bí. Họ cũng đã dành nhiều thời gian để chiêm nghiệm tự thân. Nhưng vẫn kẹt lại ở cuối chặng thứ nhất. Chặng thứ hai là buông bỏ. Phạm Nhã đã vượt qua nó khi người thiếu niên ấy chạy giữa công viên. Buông bỏ hết mọi thứ. Đi tìm một hy vọng trong cái chết. Làm một hành vi ngược ngạo với bản năng sinh tồn. Làm một điều thật ngu ngốc nhưng cũng thật can đảm. Cũng chính lúc mà Phạm Nhã chân mình dưới những nhát dao oan nghiệt của đám trẻ. Y cũng lại chiêm nghiệm được cảm giác buông bỏ đó một lần nữa. Chặng đường thứ hai là một chặng đường kỳ lạ. Nó là chặng đường ngắn nhất nhưng khó để vượt qua nhất. Nó bắt con người ta phải làm trái ý bản năng. Bắt họ dấn thân vào sự đau khổ tự nguyện và cảm giác cận tử để hiểu về bản thân. Nó trả lời cho câu hỏi. Khi tất cả mọi thứ tạo nên hình hài của con người đều không còn nữa. Vậy thì ta sẽ là ai? Ta có còn tồn tại hay không? Đó là câu hỏi chiêm nghiệm cái chân ngã. Quảng cáo, event. các worker trong The Innovator chưa bao giờ có được trải nghiệm đó. Miharu và Chandler Grace đã từng bồi hồi giữa ranh giới sống và chết, nhưng đó là kết quả của việc họ bị tấn công chứ không phải là một sự chủ động, một sự buông bỏ thật sự để tìm hiểu những đạo lý lớn như phạm nhã. Không khí của bốn người hơi đọng. Chandler Grace ưa cái náo nhiệt nên không thích lắm. Liền ghẹo Sen Long, ngươi có giác ngộ với The Innovator từ lúc nào vậy? Ta nghĩ ngươi chỉ biết tới bản thân thôi chớ. Sen Long lườm tên A Cẩu rồi chửi một câu quốc chữ. Miệng chó không mọc được ngà voi. Hoàng Vung vẫy thanh gươm báu. Thập niên ma nhất kiếm. Sương nhận vị tăng thí. Kim Nhật bà tự quân. Thùy Vi bất bình sự. 10 năm chỉ mài có một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc lạnh như xương nhưng chưa từng dùng thử. Hôm nay cho bạn xem. Có ai bị ức hiếp không? Sen Long và Chandler Grace ngạc nhiên nhìn Hoàng. Chẳng biết hắn lôi đâu ra một bài thơ Hoa Quốc rất là hợp cảnh này. Giống như hắn đã chuẩn bị sẵn. Để sau này vung gươm lên chiến đấu thì còn ngâm nga cho có thêm khí thế vậy. Miharu cười khúc khích. Nghe Tokuda nói ở đảo Sakhalin anh cũng đọc mấy bài thơ hay lắm. Sát Phá Lang nghe xong mà bốc khói đầu luôn. Có thể đọc lại cho tôi nghe không? Hoàng xấu hổ. Thu gươm lại. Thơ người lớn. Cô là em bé thì đừng có nghe. Trong phòng hội nghị có một chiếc bàn hình bầu dục rất lớn. Chúa tể Saka de Virgo đã an tọa ở đầu bàn. Thoth, Anubi và Rengoku Kyojuro đứng phía sau. Vị võ sĩ thẳng lưng. Dáng dấp rất oai hùng. Không hề chớp mắt. Tay chạm hờ lên đốc kiếm, còn hai vị thiên sứ giáp vàng thì đã dương đôi cánh. Như hai vệ thần. Có hơn 30 tổ chức có worker và 6 tổ chức không có. 6 tổ chức này tuy không có siêu anh hùng trong lực lượng nhưng họ lại có sự hậu thuẫn lớn ở địa cầu. Có khả năng huy động lực lượng quân đội với hỏa lực nặng. Rất đáng gờm. Ngồi ở đối diện Saka de Virgo là Adam, thủ lĩnh của Celestial Being. Sát Phá Lang, Ares và Cheun đứng phía sau cũng mặc giáp. Giang cánh. Phô trương lực lượng, chỗ này đáng lý ra không có kê ghế bởi vì tị húy với Saka de Virgo, nhưng mấy thằng này, đặc biệt là Ares, đòi chiếm chỗ đó cho bằng được, nếu không sẽ bỏ về. Thái độ rất là lồi lõm, chúa tể không có chấp nhặt với mấy anh thần này nên cho phép luôn. Hai bên cánh trái và phải của Celestial Being là hai người quen, chính là Windows 98 và Rickmanh. Một gã đến từ Mỹ và một gã đến từ Anh Quốc. Hai trong số 7 worker đời đầu được mệnh danh là Seven Worker. Là tiền bối của tất cả các worker còn lại. Tuy không có gì chứng minh là các worker đi trước thì sẽ đương nhiên mạnh hơn các worker tân binh đi sau. Ở địa cầu vẫn chưa có cuộc va chạm nào giữa các worker trừ vụ đụng độ ở Osaka, nhưng đi trước thì mạnh hơn. Làm tiền bối thì ghê gớm hơn, lũ hậu bối vẫn là một cái gì đó cố hữu trong suy nghĩ của mọi người. Quảng cáo, event, hơn nữa, không kể tới vấn đề sức mạnh thì các worker trong Seven Worker cũng là những người xuất chúng thực sự. Họ là những kẻ xuyên không đầu tiên, bị mù thông tin và ngôn ngữ chứ chẳng được cung cấp đầy đủ thông tin như đám đi sau. Thế mà họ vẫn có thể bằng cách riêng của mình bước lên những con đường. Vì vậy mà trong cộng đồng các worker, Seven Worker vẫn là một biểu tượng được nhiều người tôn thờ. Sở dĩ mà những người đổi mới được kính trọng, ngoài những hành động của họ ra thì còn một nguyên nhân lớn nữa. Đó là ở trong Seven Worker, trong 7 người đạt được vinh quang đầu tiên này, đã có đến 5 người thuộc The Innovator. Rickmanh là một gã người Anh cao lớn, một kỵ sĩ rồng. Anh ta mặc một bộ giáp màu xanh dương với những đường viền trắng. Nhìn như một con phượng hoàng xanh. Đã từng có thời điểm người ta nghĩ Rickmanh chính là Hyun, nhưng hiển nhiên là không phải. Bản thân anh ta cũng mới thành lập một tổ chức gọi là The Round Table. Đây là cái tên phỏng theo hội kỵ sĩ bàn tròn. Night of the Round Table. Một tập hợp của 28 nhân vật phò tá vua Arthur Pendragon huyền thoại đi tìm thánh tước. Đứng phía sau Rickmanh là hai vị kỵ sĩ rồng khác. Họ vẫn còn mặc bộ giáp. hàng công nghiệp sản xuất số lượng lớn, như bộ vó cũ của Hoàng, chứ không được xài hàng thừa như hai kỵ sĩ rồng của The Innovator. Windows 98, người chưa từng báo danh tính, ở nhóm tán gẫu nhưng cũng đã sớm hoạt động rất hăng say ở Mỹ. Ngày hôm nay cũng lộ diện, hắn có gương mặt đẹp với nét tà dị khá giống Thốt. Với đôi mắt màu đen cùng với vòng khói cũng màu đen quanh con ngươi. Chính là một người giấu mặt. Saka de Virgo nhớ lại lời giới thiệu của Leonidovich Horner về những người bước trên con đường này. Những kẻ này là những sát thủ luôn nương náu trong bóng tối và trong biển người. Họ có thể giấu đi đôi mắt của mình và biến thành bất kỳ ai. Một số người hầu như quên mất diện mạo gốc của mình. Chỉ là, Windows 98 không giống với những gì người ta hình dung về sát thủ. Hắn hoạt động rất công khai. Hơn nữa cũng chẳng thèm đeo mặt nạ ngụy trang. Hắn là worker duy nhất mà ai cũng biết mặt. Có thể đây chẳng phải gương mặt vốn có của hắn. Phía sau Windows 98 là một người phụ nữ và một người đàn ông. Đều là người bảo vệ tự nhiên. Bản thân hắn cũng lập một hội gọi là Anonymous, phỏng theo tên của một nhóm hacker nổi tiếng thế giới. Nghe đồn tổ chức này cũng có mối quan hệ với nhóm hacker đó. Rất nhiều người hoài nghi Windows 98 cũng là một hacker. Hoặc ít nhất cũng là một người làm trong ngành công nghệ thông tin. Không vì gì hết, bí danh của hắn đã nói rõ rồi. Katie đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đám Trần Đức Bò cũng bị cô ta vớt sang thành trì trung tâm Davios để phụ việc vặt. Làm chân chạy bưng trà rót nước, kê bảng tên, sắp xếp chỗ ngồi các thứ. Thế nhưng khi các worker vào họp, họ cũng tự đổi chỗ ngồi, bưng bảng tên đi chỗ khác. Từ chỗ ngồi của các worker, các tổ chức mà nhìn ra được cả cục diện chính trị của cộng đồng này trong giai đoạn hiện tại. Celestial Being, The Roundtable và Anonymous ngồi cạnh nhau, tạo thành thế đối đầu với The Innovator. Xem ra ba tổ chức này đã liên minh để tạo đối trọng với tổ chức lớn nhất. Cách chương.